Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 16, tô môi đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu không hỏi ta, không cần phải nói lời nói. Hắn như hỏi ta, gặp nhau không có kỳ. Lúc trước ngây thơ thuần trong vắt như một chương giấy trắng Trúc Bích Quỳnh. Hai năm này kinh lịch cái gì? Khương Vọng cũng không biết. Nhưng từ trước mặt vị này điếu hải lâu lục thứ vụ sư thái độ, có lẽ có thể dòm biết một hai. Hiện nay hải huân bảng phó bảng thứ nhất xếp hạng, đại khái cũng có thể đối với những cái kia sau lưng cố sự có chỗ miêu tả. Đã từng bị Hồ Thiếu Mạnh lừa xoay quanh tiểu cô nương, hôm nay cũng thành hải ngoại khó lường nhân vật. Từng tại tỷ tỷ che chở cho, không thấy nhân gian mưa gió tiểu nữ hài. Hiện tại với gần biển quần đảo, cũng một lời có thể hưng gió mưa. Thời gian đối với mỗi người đều là như thế công bằng. Đại tề Võ An Hầu, điếu hải lâu Tịnh Hải chân truyền, bọn hắn đoạt được, rõ ràng tại trước người. Bọn hắn chỗ mất đi, ẩn sâu trong tâm, thay ta chuyển cáo nàng. Khương Vọng dừng một chút, cuối cùng là chỉ nói. Đa tạ, lục thứ vụ sứ cung kính thối lui. Khương Vọng cũng không có tại đảo Hải Môn làm nhiều lưu lại. Trực tiếp quay trở lại Tề Quốc. Thập tứ không có ra biển tin tức, hắn không thể cự ly xa đưa tin cho Trọng Huyền Thắng. Hắn lo lắng Trọng Huyền Thắng biết phát điên. Chỉ là biên quận không có tung tích, cũng không tại hải ngoại, thập tứ đến tột cùng biết ở đâu. Châm hoa hồng, mặc váy dài, xoa son phấn, tô điểm son môi. Thập tứ đã thật lâu không có như vậy cách ăn mặc qua. Hoặc là nói, nàng chưa từng có cách ăn mặc qua, cho nên khá là vụng về. Ngày đó nàng đi Lâm Truy có tên cửa hàng son phấn bên trong, mua về rất nhiều vụn vặt trang phẩm, rồi mới ngồi một mình ở trong gian phòng, yên lặng cách ăn mặc thật lâu. Không nói lời nào không phải là cái gì khó chịu sự tình. Nàng vốn là rất ít nói chuyện, bởi vì thanh âm của nàng trời sinh mềm nhũn, không có chút nào đủ hung ác. Vì bảo trì áo giáp thị vệ lực uy hiếp, nàng tận lực không để cho mình lên tiếng. Lâu dần, liền cơ hồ không tại trước người mở miệng, nhưng bên tai không có cái kia không ngừng nói rông dài âm thanh. Nàng cũng rất không quen thuộc. Trọng Huyền Thắng là cái người rất có thể giấu được tâm sự. Gặp người trước mang ba phần cười, 10 câu trong lời nói 9 câu không đúng. Như thế nhiều năm qua, duy chỉ có tại cùng nàng một mình thời điểm, thường thường nói không ngừng. Mặc dù những người kia tâm quỷ quyệt, lợi ích hút mắc, nàng đại đa số thời điểm nghe không hiểu nhiều, thế nhưng nàng nguyện ý nghe. Trong nhà đồng thời không có kính trang điểm một loại sự vật, nàng là dùng đạo thuật ngưng tụ thành thủy kính. Nàng cảm thấy mình đạo thuật phóng thích đến cũng không tệ lắm. Thủy kính rất ổn định, rất rõ ràng, đạo nguyên phân phối cũng rất hợp lý. Chính là kẻ lông mi tô môi cái gì, thực tế có chút phức tạp, để nàng luống cuống tay chân. Cửa hàng son phấn kèm theo tặng bức họa giáo trình, nàng nhìn thật lâu mới nhìn hiểu. Nàng rất đần, thế nhưng nàng nghĩ thật tốt cách ăn mặc một lần, muốn cho Thắng Ca Nhi nhìn. Không có cái gì lý do khác, cũng chỉ là muốn cho Thắng Ca Nhi nhìn. Nhìn nàng là thế nào tỉ mỉ cách ăn mặc chính mình. Nhìn nàng môi đỏ, vừa mua mỹ lệ y phục. Đáng tiếc nàng không thể cho Thắng Ca Nhi nhìn. Nàng đương nhiên biết thân phận của mình a, tại lúc còn rất nhỏ, liền có người nói cho nàng, lặp đi lặp lại nói cho nàng, nàng là cái gì người, trách nhiệm của nàng là cái gì, nàng số mệnh là như thế nào. Kỳ thực liên quan với những cái kia huấn luyện, nàng có thể nhớ kỹ cũng không nhiều, bởi vì trí nhớ của nàng không phải là thật tốt. Nàng duy chỉ có chỉ nhớ rõ, nàng nhất định phải bảo hộ Thắng Ca Nhi, dùng nàng mỏng manh bả vai, cùng dũng cảm tâm, kia là, thật lâu, trước đây thật lâu sự tình, khi đó nàng ước chừng là hơn 2 tuổi không đến 3 tuổi. Ngày đó, nàng cùng 10 cái hài tử cùng một chỗ, đi vào một gian Phật phòng, nàng nhìn thấy một cái nhìn rất đẹp, thế nhưng rất tiều tụy nam nhân. Trong trí nhớ là châm cái tóc, lại mặc tăng bào, trong ngực ôm một cái mập mạp hài nhi, ngồi xổm tại trước tượng Phật. Nam nhân kia nhìn nàng một hồi, Nàng còn nhớ rõ cái ánh mắt kia. Rõ ràng là như vậy mỏi mệt. Như vậy chán ghét mà vứt bỏ. Như vậy thống khổ con mắt. Lại có như vậy từ bi ánh mắt. Nam nhân kia nói. Chính là nàng đi. Vận mệnh của nàng từ đây khác biệt. Nàng bắt đầu tiếp nhận tốt nhất dạy bảo. Bắt đầu là thích ứng khai mạch đan làm chuẩn bị bắt đầu có được siêu phàm khả năng. Duy chỉ là phải nhớ kỹ một sự kiện bảo hộ đứa bé kia. Bảo hộ đứa bé kia. Từ tất cả mọi người lúc còn rất nhỏ. Mãi cho đến tất cả mọi người lớn lên hiện tại. Nàng hẳn là cho tới bây giờ đều không có quá nhiều ý nghĩ. Tâm tư của nàng cho tới bây giờ rất đơn giản. Nàng chỉ là rất vụng về muốn bảo hộ cái kia tiểu mập mạp. Đây là một loại chấp niệm, một loại tâm tính, một loại nhân sinh lý tưởng. Thế nhưng là từ thời điểm nào lên, tất cả có biến hóa vi diệu đâu. Hiện tại nhớ tới, đại khái là ngày đó, từ đầu phố phía đông ra tới, nàng khởi tử hoàn sinh. Hắn lần thứ nhất rơi nước mắt, bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, đi tại lâm truy đầu đường. Trời chiều chói lọi, bầu trời như vậy rực rỡ. Khi đó nàng rất muốn liền như vậy đi thẳng đi xuống. Cũng có lẽ sớm hơn. Tại những cái kia chưa cảm giác thời khắc. Tỉ như nàng lần lượt đem hắn từ dưới đất kéo lên. Tỉ như nàng mặc áo giáp cầm kiếm sắt. Rất tàn ác hung ngăn tại trước người hắn. Tỉ như những cái kia nàng lặng lặng nghe. Hắn nói không ngừng thời gian. Người cũng rất chán ghét ta đi. Cái kia tiểu mập mạp có một lần hỏi con mắt đỏ ngầu. Tức giận, người cũng là bất đắc dĩ mới một mực đi theo ta đi. Một lần kia nàng lấy dũng khí, nhéo nhéo hắn mặt béo. Ta cảm thấy ngươi thật đáng yêu. Nghĩ tới những thứ này, thập tứ cười, nhưng cười qua sau lại có chút khổ sở. Khổ sở không phải là từ hôm nay mới bắt đầu, cũng không phải từ lão hầu ra một lần kia nói chuyện bắt đầu. Tại một lần kia đối chiến Vương Di Ngô, đem hết toàn lực lại bị đơn giản đánh nát ý thức thời điểm. Khi đó nàng cuối cùng nhất ý niệm là thắng Ca Nhi làm sao đây? Tại Trọng Huyền thắng lấy xuống Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông. Lấy xuống Trọng Huyền Thần Thông. Danh môn Trọng Huyền thị nội tình ở trên người hắn càng ngày càng cụ thể thời điểm. Tại nàng phát hiện chính mình không cần nói thế nào cố gắng. Đều bị kiên quyết kéo dài khoảng cách thời điểm. Tại phạt hạ trên chiến trường, Khương Vọng có thể rút kiếm đấu thần lâm. Nàng chỉ có thể giấu ở bên trong quân trận. Cống hiến chính mình đạo nguyên và khí huyết thời điểm. Nàng cảm thấy khổ sở. Nguyên lai, ta đã không thể bảo hộ hắn. Ý nghĩa nhân sinh của nàng không tại sáng tỏ. Lý tưởng nhân sinh của nàng dần không thể đụng. Đây là một món bao nhiêu tàn nhẫn sự thật. Hoặc là không thông minh. Hoặc là có ý né tránh. Nàng ý thức được những chuyện này lại đem tất cả đều giấu ở bên trong áo giáp. Ngày đó lão hầu ra triệu nàng qua phủ. Nói cho nàng. Nàng là đối Trọng Huyền Thắng đến nói. Người rất trọng yếu. Mà Trọng Huyền Thắng gần thừa kế tước vị Bác Vọng Hầu. Cần phải có lựa chọn tốt hơn. Càng sán lạn tương lai. Lão hầu ra cùng với nàng miêu tả. Thế giới này là như thế nào vận chuyển. Lịch sử cấp mọi người lưu lại cái gì dạng giáo huấn. Lão hầu ra nói cho nàng. Phu nhân của đời tiếp theo Bác Vọng Hầu. Hẳn là một dạng gì nữ tử. Cần phải có như thế nào ra thế. Cần phải mang cho Trọng Huyền Thắng như thế nào trợ lực. Áo giáp của nàng bị để lộ ra. Giống như lại trở lại rụt rè khi còn bé. Ôm đầu gối run lẩy bẩy khi còn bé. Tại đứng ra bảo hộ Trọng Huyền Thắng trước đó. Nàng kỳ thực cũng rất sợ hãi. Hiện tại nàng nhất định phải nhìn thấy hiện thực thế giới. Nhất định phải đối mặt thế giới hiện thực. Cái kia một bộ áo giáp bảo hộ nàng cùng Trọng Huyền Thắng. Cũng giấu ở sư khiếp đảm của nàng. Nàng lấy quần áo màu đỏ đi chờ đợi Trọng Huyền Thắng. Trước khi trời sáng một mình rời đi. Cuối cùng nhất dũng cảm. Là dùng một cái dài răng giặc ban đêm đến cáo biệt. Nàng là đặt quyết tâm. Từ đây sau này phải dũng cảm đi sông sáo thiên hạ. Cố gắng đi tu hành. Nhưng lúc này, nàng nhìn qua bốn phía lạ lẫm cảnh sắc. Có chút mê mang. Đi như thế nhiều ngày. Ta cũng đã ra biển. Nơi này thật giống gặp qua. Lại hình như chưa thấy qua. Ra biển là đi về phía đông đi. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. 2 năm trước nàng bồi Trọng Huyền Thắng đi qua đảo Huyền Nguyệt đấy. Trong nội tâm nàng nắm chắc. Chỉ cần một mực hướng đông. Đi không được bao lâu. Liền có thể đến quận Lâm Hải tùy tiện tìm bến tàu. Ngồi lên thuyền liền có thể. Ra biển rất đơn giản. Chờ chút. Phía đông là bên nào? Váy dài rất không tiện đi đường. Nàng rất muốn trốn vào bên trong áo giáp. Thế nhưng là nói xong muốn trực diện thế giới này. Điều không phải sao. Nghĩ như vậy, thập tứ lại cố lấy dũng khí. Nhưng vấn đề là, phía đông là bên nào? Thập tứ tốn sức nghĩ thật lâu. Nhớ tới tựa hồ có thể thông qua vòng tuổi phán đoán phương vị. Nhìn chung quanh một chút. Thế là nhấc lên trọng kiếm. Chém ngã một cái cây. Quả nhiên thấy vòng tuổi. Nhưng vấn đề là, một bên nào chỉ hướng đông, là rộng bên kia, vẫn là ngắn bên đó đây. Tính, hướng phía tây đi cũng không có quan hệ. Có thể đi cảnh quốc, có thể đi vạn yêu chi môn tu hành. Tóm lại, nhắm ngay một cái phương vị đi thẳng, liền sẽ không lạc đường. Nghĩ như vậy, thập tứ liền lại xuất phát. Nhưng nàng bước chân rất nhanh lại dừng lại. Nàng nhìn thấy một người. Đứng tại cách đó không xa, kia là một cái vóc người trung đẳng tóc dài nam tử. Khuôn mặt trầm tĩnh, không giận tự uy, trên thân ẩn ẩn có ánh chớp. Người này gọi Lôi Chiêm Càn. Nàng là nhận biết, trước kia rất hung, sau đó bị Vọng Ca Nhi liền đánh nhiều lần. Triệt để đánh phục, thắng Ca Nhi theo Vọng Ca Nhi còn đi Thái Y Viện khi dễ qua hắn. Tại Thập Nhất Điện hạ tang lễ về sau. Hắn liền rời đi Lâm Truy, thật lâu không tiếp tục trở về, cũng chưa từng sinh động với quan trường, mai danh ẩn tích. Nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được, thập tứ nắm chặt trọng kiếm, không nói gì, mặc dù song phương không tính là địch nhân. Thế nhưng thắng Ca Nhi nói qua, tâm phòng bị người không thể không, chính nàng một người đi ra ngoài, phải gìn giữ cảnh giác mới được. Nhưng Lôi Chiêm Càn chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cái kia trong mắt không có cái gì cảm xúc. Liền quay người đi vào càng xa trong rừng. Thập tứ thở dài một hơi. Mặc dù nàng cũng không sợ người này. Thế nhưng không nhất định đánh thắng được. Thần thông Lôi Tỷ vẫn là rất lợi hại. Nói trở lại, tại sao sẽ gặp phải Lôi Chiêm Càn? Lôi thị tộc địa ở chỗ nào tới? Vẫn là nói, Lôi Chiêm Càn cũng muốn ra biển. Mới vừa rồi là không phải là thuận tiện cần phải hỏi thăm đường đâu. Ai, thập tứ nho nhỏ thán một tiếng. Đi ra ngoài, quá mỏi mệt, nghĩ nghĩ, lại trở về nhìn thoáng qua gốc cây vòng tuổi. Trong lòng cuối cùng lại có ấn tượng. Thế là lại xuất phát. Nhưng hôm nay chú định khó khăn chắc trở rất nhiều. Nàng chân trời con đường liên tiếp gặp cản trở. Thập tứ cô nương, nàng bỗng nhiên nghe được dạng này một tiếng giòn gọi. Có chút bối rối xem đi qua, liền nhìn thấy một nữ tử giữa khu rừng phi tốc nhảy vọt mà đến, thân hình phi thường linh hoạt. Rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt, nữ tử này người mặc kính phục, đầu đội màu xanh khăn vuông, nhìn tới rất là gọn gàng, chính là cái kia nhiều lần đi giao quang phường đến nhà thanh bài bổ đầu Lâm Hữu Tà. Xấu, thập tứ quay đầu liền chạy, nàng cũng không có phạm cái gì tội. Cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Nhưng không tên. Hiện tại gặp được thanh bài rất khẩn trương. Ai ngươi chạy cái gì a? Lâm Hữu Tà thả người nhanh chóng truy đuổi. Ngươi biết mấy ngày này có bao nhiêu người đang tìm ngươi sao? Đều tìm điên. Ta đã đưa tin Khương Vọng. Hắn lập tức liền chạy đến. Thập tứ nghe xong, bay càng gấp gáp. Lâm Hữu Tà cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng vận dụng như vậy nhiều nhân mạch quan hệ. Cơ hồ phong tỏa Tề quốc biên cảnh. Cứ thế tìm không thấy thập tứ. Để người không khỏi lo lắng. Cô nương này có phải hay không đã ra cái gì sự tình? Bằng nàng chuyên nghiệp kinh nghiệm. Nàng kết luận thập tứ rời đi Lâm Truy sau. Mục tiêu thứ nhất khẳng định là ra biển. Vì mau chóng tìm được người. Không đến nỗi bỏ qua. Nàng ngay từ đầu liền trực tiếp đến quận Lâm Hải tra rõ manh mối. Đến từng cái bến tàu đi lần theo dấu vết. Sau đó thực tế là không có cái gì thu hoạch. Lúc này mới trở về Lâm Truy. bắt đầu phân tích cái nào là thập tứ lưu lại tin tức. Tắc Hạ học cung là cái quá đặc thù địa phương. Vết tích căn bản không thể bị người bình thường bắt giữ. Cái gì quái toán tinh chiêm, toàn bộ vô dụng, nàng cũng chính là mượn nhờ thanh bài thể hệ lực lượng. Cầu thông quốc thế, mới tại khoảng cách Tắc Hạ học cung có tới 10 dặm vị trí. Một lần nữa phát hiện thập tứ vết tích. Lúc kia, nàng kỳ thực hoài nghi thập tứ đã ngộ hại. Lâm Truy từ trước đến nay nước sâu. Trên mặt nước gió êm sóng lặng. Dưới đáy nước sóng ngầm ảo ảo. Không cần nói là nhằm vào Bác Vọng Hầu Phủ vẫn là nhằm vào Trọng Huyền Thắng cái người. Đều có quá nhiều lý do. Những cái kia vết tích tại Tề Quốc cảnh nội đông truyền tây truyền. Cũng không có cố định phương hướng. Nhìn không ra ý đồ chỗ. Nàng còn hoài nghi có phải hay không hung thủ đang cố tình bày nghi trận. Một bên thông qua thanh bài con đường cấp tốc liên hệ Khương Vọng. Một bên chính mình cẩn thận đuổi theo. Chỉ không nghĩ tới. Tìm hiểu nguồn gốc một đường theo tới. Lại vẫn thật tìm được thập tứ. Cô nương này đi 4-5 ngày. Còn tại quận Lộc Xương đảo quanh. Căn bản liền không có sờ đến cửa biên quận. Chớ nói chi là xuất cảnh. Lâm Hữu Tả hoài nghi thập tứ có phải hay không căn bản là không có muốn đi. Bây giờ đây hết thảy. Chỉ là cô nương này cùng Trọng Huyền Thắng liếc mắt đưa tình nháo kịch. Có thể cô nương này lại rõ ràng trốn được rất chân thành. Người nhìn phía trước còn đột nhiên đến cái liễm vai. Gia tốc, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Còn giấu ở nhịp tim. Xóa đi huyết khí vết tích. Giấu rất ra sức đây. Bởi vì tu vi quan hệ. Lâm Hữu Tà nhất thời không thể đuổi kịp. Nhưng nàng ngược lại không vội. Đã chiếu qua mặt người. Không thể nào chạy trốn nữa nàng truy tung. Huống chi, niệm bụi đã hạ xuống. Nàng chậm rãi đi lại tại trong núi rừng. Bắt đầu nghĩ một chút tâm sự của mình. Hơi nghi hoặc một chút. Hướng Lôi Chiêm Càn rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Lại nói thập tứ gia tốc bay nhanh. Hoảng hốt chạy bừa. Thật vất vả bay ra núi rừng. Phát hiện chính mình lại quên. Nhớ phương vị. Cái kia vòng tuổi vòng vòng. Quỷ còn nhớ rõ tại bên nào. Bất quá này lại nàng cũng là không cần lại xoắn suýt. Bởi vì tại oanh như lôi đình tiếng nổ vang bên trong. Một cái mập mạp thân ảnh. Đã bị cực tốc bay tới đại tề Võ An Hầu. Một cái truyền xa. Vung ra trước mặt của nàng. Không khí nổ vang chưa tán đi. Trọng Huyền Thắng đã kịp thời dừng lại. Tại cái này quận Lộc Xương trên không. Nhìn thập tứ của hắn. Hôm nay trong mắt bọn họ lẫn nhau. Đều có sự bất đồng rất lớn. Trọng Huyền Thắng nhìn thấy. Là một cái rụt rè tiểu cô nương. Quật cường đứng ở không trung. Váy dài theo gió nhỏ kéo. Tóc mai bên trên châm hoa hồng. Trong tay nâng trọng kiếm. Thanh tú trắng xanh khuôn mặt nhỏ. Phản chiếu môi của nàng màu càng đỏ. Hắn phát hiện như thế nhiều năm qua. Hắn xem nhẹ quá nhiều cảm thụ của nàng. Hắn cho là hắn có thể an bài tốt tất cả. Hắn coi là thập tứ vĩnh viễn sẽ không rời đi. Hắn quen thuộc loại kia làm bạn. Mà cho tới bây giờ cũng không hỏi qua. Thập tứ đâu? Thập tứ muốn cuộc sống ra sao? Mà thập tứ nhìn thấy. Cũng là một cái nàng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy Trọng Huyền Thắng. Ăn mặc vẫn là áo gấm. Thân hình vẫn là như vậy nặng nề rắn chắc. Có thể trên mặt thật là tiều tụy. Tràn đầy tơ máu trong mắt. Không gặp lại lúc trước trí tuệ vững vàng thong dong. Duy chỉ có nhìn xem nàng. Vẫn là hướng về phía nàng cười. Cười đến rất ngu ngốc. Toét ra miệng. Giấu con mắt. Nàng đột nhiên thật khó chịu. Cách chương.